Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520. Chương 520 rốt cuộc phải đối thượng sao? Ngô Thanh Thiền Đình chỉ tiếp tục minh khắc thực văn. Làm rất nhiều linh hoàng khóc kêu liên tục. Không ngừng ảo não chính mình chậm một bước. Nghỉ ngơi thời gian một quá. Đầu bạc lão giả lại lần nữa lên đài. Hiện tại chúng ta tiến hành cuối cùng tam kiện áp trục phẩm bán đấu giá. Tin tưởng đại gia đã rất tò mò cùng chờ mong thứ gì có thể trở thành áp trục đầu bạc lão giả. Trong tay phủng một cái bàn tay đại hộp, hắn đem này mở ra. Bên trong có một tầng vải đỏ. Vải đỏ thượng nằm một quả lá cây trạng ám màu xanh lá ngọc phiến. Không có bất luận cái gì linh khí cùng ánh sáng. Ở đây người đều đem ánh mắt tò mò thả xuống ở ngọc phiến thượng. Chính là nhìn tới nhìn lui cũng không biết đây là cái gì. Lãnh gia phòng, vốn dĩ vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần Lãnh Ngọc Quân đột nhiên mở mắt. Mặt khác một cái phòng, một người mang kim sắc răng nanh mặt nạ nam tử vốn dĩ không chút để ý ánh mắt cũng tập trung ở ngọc phiến thượng, lầu ba Tạ gia phòng. Một người ăn mặc hắc y áo choàng người cũng ngẩng đầu. Tinh quang bốn phía nhìn chằm chằm ngọc phiến, mà mặt khác đại lục cao tầng lại cũng chưa nhìn ra này khối ngọc phiến chỗ đặc biệt. Bao gồm Phong Ly đại đế ba người cũng là như thế. Đây là thứ gì? Rất nhiều người ánh mắt đều để lộ ra như vậy nghi vấn. Đầu bạc lão giả thấy mọi người nghi vấn, cười nói. Đây là một người thần bí cường giả cung cấp hàng đấu giá. Cụ thể vẫn chưa giới thiệu này tác dụng, hắn dừng một chút nói. Bất quá vị kia thần bí cường giả nói. Nếu là nhận ra được thứ này người tự nhiên sẽ chụp đi. Ở trong tay bọn họ hữu dụng, nếu là nhận không ra thứ này tới người, đối bọn họ tới nói liền không đáng một đồng, sở dĩ đem này định vì áp trục phẩm chi nhất. Chúng ta thương hội cũng là trải qua nhiều phiên cân nhắc, đầu bạc lão giả cường điệu nói. Chúng ta thương hội tổ chức giám định sư nhất trí cho rằng, này có thể là mở ra chỗ nào đó cùng loại với chìa khóa đồ vật. Cụ thể liền phải chụp được vật ấy người đi thăm dò, nghe được đầu bạc lão giả nói. Ở đây đa số người liền mất đi hứng thú, bán đấu giá phương cũng không dám khẳng định này rốt cuộc là thứ gì. Liền tính thật là mở ra chỗ nào đó chìa khóa, nơi đó nguy hiểm sao? Rốt cuộc có cái gì? Căn bản là không thể xác định địa phương, giá trị cũng không lớn. Đương nhiên, có thể bị bán đấu giá phương định vì áp trục đồ vật nói vậy giá trị là sẽ không tiểu. Cũng có người chuẩn bị nếu là giá cả không quá thăng chức thử vỗ vỗ. Nói không chừng khi nào liền hữu dụng, lão phu cũng không nói nhiều. Nếu là biết nó giá trị người tự nhiên biết này sử dụng. Trực tiếp bắt đầu quay, đầu bạc lão giả biết phía dưới người tâm tư. Bất quá nghĩ đến cái kia kẻ thần bí mãnh liệt yêu cầu đem thứ này làm như là áp trục. Hắn cũng chỉ có thể nghe theo mặt trên phân phó tận lực tạo thế. Cái này vật phẩm giá quy định vì 10 vạn linh ngọc. Ai ra giá cao thì được 10 la money, 20, 50, kêu giới thanh âm lác đác lừa. Thưa, Tạ gia phòng một đạo khàn khàn thanh âm vang lên, 100 vạn, dần dần mặt khác gia tộc cũng đi theo kêu lên. Liền ba vị đại đế cũng cùng phong một phen, cuối cùng ở giá cả đến 300 vạn linh ngọc khi. Rất nhiều người đều ngừng lại, Tạ gia phòng người lại trực tiếp gọi vào tối cao 500 vạn linh ngọc. 550 vạn linh ngọc đột nhiên, từ Lãnh gia phòng vang lên một đạo thanh nhã thành thục giọng nữ. Từ này phiến lá cây trạng ngọc phiến bị lấy ra tới. Ngô Thanh Thiền trên cổ tay kia cái bẩm sinh linh thực sư lá cây trạng ấn ký thế nhưng có loại nóng. Bỏng nóng dự cảm, tim đập cũng như là mạc danh nhanh hơn lên giống nhau. Nàng vẫn luôn không có mở miệng, giống như là đang chờ đợi thời cơ. Nghe được Lãnh gia phòng giọng nữ, Ngô Thanh Thiền hơi hơi mị mị con ngươi. Dư quang quả nhiên thấy Chi Mặc Nhiễm thân mình giật mình. 600 vạn linh ngọc, Ngô Thanh Thiền cong cong môi. Rốt cuộc muốn cùng nữ nhân kia đối thượng sao? Hết chương.